cuối cùng muốn dùng pháp lực đốt hủy diệt Diệp Phàm, không để hắn giằng co cùng lão. Đột nhiên sinh linh cổ này dập nát, lập tức vỡ nát ra, không có máu tươi chảy đầm đìa nữa, không có bột phấn xương cốt văng khắp nơi nữa, mà là hóa thành một mảng đạo quang trôi đi trên không trung. Hóa đạo sao? Diệp Phàm ngẩn người. Lão già mù cùng Đoạn Đức cũng trố mắt nhìn trần trối. Lão tổ vương này không ngờ lại tan mất như vậy. Ta ngất mất thôi. Vào thời điểm chúng ta tới đây, lão đằng hóa đạo đã không chờ được nữa. Bọn họ thầm cảm thấy may mắn, bằng không một thanh nhân thái cổ cường thịnh tại đây, dù có đế binh cực đạo cũng không nhất định có thể xử lý ổn thỏa. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.